Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Tô Tô khiêu khích. Lê Mộc Mộc khóe mắt dư quang thoáng nhìn, liền thấy được Tô Tô kia đắc ý cười thầm, khóe miệng dơ lên. Chào phúng cười, tự cho là đúng ngốc tử, chờ bị Bạch Bạch vả mặt đi. Tuy nói nhà nàng thiếu nữ là bất đắc dĩ mới đáp ứng tham gia, nhưng Lê Mộc Mộc nội tâm còn là phi thường không tán thành nhiều đóa thiếu nữ tham gia loại này. Hoạt động, thiếu nữ, người tính toán như thế nào thuyết phục Quân Việt ca ca? Lan đóa đóa cũng thực đau đầu, làm nũng bán manh có thể hay không? Quân Việt thực sủng nàng, thành công khả năng tính vẫn là khá lớn, ta cũng không biết. Chờ ta nhìn xem Quân Việt tâm tình như thế nào, lại đến ngẫm lại biện pháp. Tan học sau, lớp học đồng học đều đi được không sai biệt lắm, chỉ để lại đang ở thu thập sách vở Lan đóa đóa Lê Mộc Mộc. Cùng ngồi ở trên chỗ ngồi bổ trang Tô Tô, Lan đóa đóa đem sách vở bỏ vào cặp sách. Cùng Lê Mộc Mộc chuẩn bị rời đi phòng học, chỉ thấy Tô Tô đột nhiên khép lại hóa trang kính, rời đi chỗ ngồi, từ từ dẫm lên bước chân đi đến Lan đóa đóa trước mặt. Lê Mộc Mộc mắt nhíu lại, theo bản năng liền phải che ở Lan đóa đóa trước mặt. Nàng sợ nhà nàng đơn thuần thiếu nữ có hại. Tô Tô nhu nhu cười. Lê Mộc Mộc đồng học, ta cũng sẽ không ăn Lan đóa đóa đồng học, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Lê Mộc Mộc không đáp. Tô Tô lớp trưởng, ngươi có chuyện gì sao? Lan đóa đóa hỏi, ngữ khí không mặn không nhạt. Không có gì, chỉ là tưởng chúc Lan đóa đóa đồng học lần này bơi lội trong lúc thi đấu lấy được hảo thành tích, muốn cố lên nga. Đương nhiên ta cũng sẽ cố lên. Tô Tô vẻ mặt thuần lương, không sai, lần này bơi lội thi đấu nàng cũng sẽ tham gia, hơn nữa nàng nhất định sẽ ở thi đấu thượng tỏa sáng rực rỡ. Đồng thời, đem Lan đóa đóa hung hăng mà đạp lên dưới chân, từ Lan đóa đóa đi tới Thánh Diệu. Tất cả mọi người trong tối ngoài sáng lấy nàng cùng chính mình làm tương đối. Tất cả mọi người cho rằng Lan đóa đóa so với chính mình cường. Thậm chí đem Lan đóa đóa tôn sùng là Thánh Diệu giáo hoa, rõ ràng phía trước, cái này danh hiệu là thuộc về nàng, chính là hiện tại. Nàng lại khuất cư với Lan đóa đóa dưới, nàng từ nhỏ chính là ở mọi người truy phủng hạ lớn lên. Một cô nhi viện xuất thân đê tiện hóa, cư nhiên cũng tưởng đạp lên nàng trên đầu diễu võ dương oai. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lan đóa đóa chỉ là phản xạ hình cung dài quá một ít, đơn thuần một ít. Nhưng cũng không phải ngốc, như vậy rõ ràng khiêu khích, nàng đương nhiên có thể nghe ra tới, nói như thế nào phía trước cũng là nhân ngư tộc nhất bảo bối. Tiểu công chúa, liền tính đã bị đuổi đi ra nhân ngư tộc, trên người kia sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo cũng quyết không cho phép nàng bị người như vậy xích quả. Quả khiêu khích, cảm ơn Tô Tô lớp trưởng, cố lên liền không cần. Ngươi không phải nói ta bơi lội phi thường lợi hại sao? Như vậy loại này thi đấu đương nhiên là dễ như trở bàn tay là có thể bắt lấy. Nên cố lên, là Tô Tô lớp trưởng ngươi mới đúng. Buổi nói chuyện, khi thế mười phần dỗi trở về, nghẹn đến Tô Tô sắc mặt mộ nhiên âm trầm xuống dưới. Sau một lúc lâu mới khôi phục dĩ vãng tư thái, dùng tay loát loát tóc. Nói vậy thật là tốt nhất bất quá. Ta tự nhiên sẽ nỗ lực, rốt cuộc ta không có bại tính toán, phải không? Ta thực chờ mong Tô Tô lớp trưởng xuất sắc biểu diễn. Lan đóa đóa biểu tình chút nào không thấy đã chịu ảnh hưởng, vân đạm phong khinh. Nếu không có việc gì, ta cùng Mộc Mộc liền đi trước, Lan đóa đóa nói. Cùng Lê Mộc Mộc từ Tô Tô bên người đi ngang qua nhau, đi ở ra cổng trường trên đường. Lê Mộc Mộc díu dít nói cái không ngừng, nhiều đóa thiếu nữ, ta thật là không thấy ra, người sức chiến đấu như vậy cường. vẫn luôn cho rằng ngươi tiểu bạch, không nghĩ tới tàng đến đủ thâm a. Lan Đoá Đoá bĩu môi. Nàng mới không có tàng, nàng lại không phải ngốc, tùy ý người khác khi dễ nàng, bất quá đối mặt Tô Tô cái loại này người, nên hung hăng mà dỗi nàng, nghiền áp nàng. Lê Mộc Mộc tưởng tượng đến Tô Tô ăn mệt biểu tình, trong lòng liền mạc danh sảng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.